Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô ấy vừa dứt, hai người có tật giật mình, sắc mặt tái mét. Xong rồi, Ôn Tửu Trử Trà hình như đã nghe thấy những lời họ nói rồi. Họ đã che giấu những chi tiết quan trọng, không xưng hô mẹ con với nhau. Nhưng Ôn Tửu Trử Trà rất có thể đã đoán ra được điều gì đó. Ôn Tửu Trử Trà không hề hay biết mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho đối phương. Bà ấy lại nói, hai người sao lại có biểu cảm đó? Đây rõ ràng là chuyện đáng mừng mà. Gần đây Hiểu Mẫn đang trong giai đoạn nổi loạn. Muộn, tôi không nói chuyện được với nó. Đúng lúc cần có người giúp tôi. Dì, Giang, đã Hiểu Mẫn thích dì như vậy? Dì có muốn làm mẹ nuôi của nó không? Hai người nhìn Ôn Tửu Trử Trà, chìm vào suy tư. Nếu họ là Ôn Tửu Trử Trà, sau khi biết được sự thật, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Hai người họ thở phào nhẹ nhõm, quyết định nghe theo lời Ôn Tửu Trử Trà. Lý Hiểu Mẫn lắc đầu trước, nhìn mẹ ruột của mình, ra vẻ không đồng ý. Mặc dù con rất thích dì Giang, nhưng nếu bố biết được, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Ý tứ chính là ám chỉ thân phận của dì Giang không đủ. Ôn Tửu Trử Trà ra vẻ ân cần nói, không sao, mẹ nuôi và con gái hữu duyên như vậy, chắc chắn cũng sẽ hữu duyên với bố con. Lý Hiểu Mẫn và người phụ nữ trung niên trừng to mắt, sao cảm giác Ôn Tửu Trử Trà đang nói móc mỉa vậy? Để không khiến Ôn Tửu Trử Trà nghi ngờ, Lý Hiểu Mẫn chỉ đành thuận theo lời bà ấy. Vậy tối nay con sẽ hỏi bố. Không cần đâu. Ôn Tửu Trử Trà nhìn thông tin hiện lên trên màn hình điện thoại, mỉm cười nhạt. Chuyện nhỏ này tôi tự quyết định được. Lý Hiểu Mẫn hiếm khi thấy Ôn Tửu Trử Trà kiên quyết như vậy, chỉ đành lý nhí nói, vâng, con nghe lời mẹ. Được, vậy tôi sẽ sắp xếp người đến dự tiệc. Vâng, thấy Ôn Tửu Trử Trà có vẻ rất vui, Lý Hiểu Mẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình không để lộ sơ hở. Cô ta vui vẻ nói, vậy khi nào thì tổ chức tiệc à? Nhận mẹ ruột làm mẹ nuôi cũng tốt. Như vậy thì việc họ thân thiết với nhau cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa mẹ cô ta cũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với bố hơn. Người phụ nữ trung niên nghe vậy, cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong mắt cũng lóe lên tia vui mừng. Gần đây tôi khá bận, hay là tổ chức tiệc luôn bây giờ đi? Hả? Lý Hiểu Mẫn ngạc nhiên hỏi, bây giờ thì tổ chức ở đâu? Gia đình họ tổ chức tiệc thường phải chuẩn bị rất lâu. Làm gì có bữa tiệc nào nhanh như vậy? Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người họ, Ôn Tửu Trử Trà cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, khó khăn nhếch mép cười. Tổ chức đây, nhưng mà ở đây không có khách. Đừng vội, khách sẽ đến ngay bây giờ. Không biết tại sao, hai người họ đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào, tiếng người nói chuyện. Ê, sao cảnh sát lại đến đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói có người báo án, nói có người tham gia rửa tiền, biển thủ công quỹ, công ty chúng ta có loại người này sao? Thật hay giả vậy? Nghe thấy những lời này, Lý Hiểu Mẫn và người phụ nữ trung niên đồng tử co rút, trong lòng không thể tin được. Chưa kịp phản ứng, một đám cảnh sát đã ùa vào cửa phòng tài vụ, đi thẳng về phía họ. Người phụ nữ trung niên bên cạnh đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Bà ta không giỏi ứng phó với những trường hợp lớn như vậy. Vừa nãy nghe thấy người hữu duyên này nói muốn báo cảnh sát, tôi còn tưởng là bắt gian, không ngờ lại là tố cáo con gái rửa tiền. Thật tàn nhẫn, thích, thật đấy, thông minh đấy chứ. Hy vọng của Tiểu Tam gần như đặt hết lên người con riêng, hủy hoại con riêng, Tiểu Tam tự khắc bị đánh bại. Tôi hiểu rồi, thì ra cô con gái kia tiêu tiền như nước và ghi nhầm dấu thập phần là đang rửa tiền. Trước đây người hữu duyên này không hề nghi ngờ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đã hiểu ra. Khách mời là cảnh sát, có bất ngờ không? Có bất ngờ không? Nếu có tài năng, có thể tham gia biểu diễn văn nghệ trong tù, coi như là một hình thức dự tiệc khác. Trong tù toàn người tài, nói chuyện lại hay, chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Trách Chương.